Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 20. Phần 20. Mà Diệp Thanh chung quanh biến dị loại nhóm tụ tập càng ngày càng nhiều. Nàng đánh giá lúc này lựu đạn đã triển lãm không sai biệt lắm. Chuẩn bị tìm một cái san bằng địa phương thu hồi phòng hộ khoang. Thử lại mặt khác tiểu ngoạn ý hiệu quả, cho nên nàng tả lóe hữu tránh ném ra liên can biến dị loại. Tới gần một cây cổ mộc hệ dễ dừng lại, nhưng nàng còn không có đem phòng hộ khoang đình ổn khi liền cảm nhận được phòng hộ khoang kịch liệt chấn động. Trước mắt cảnh sắc nhoáng lên. Diệp Thanh mặt liền hướng phía trước nhào tới. Nếu không phải có phòng hộ khoang pha lê cách, nàng này sẽ nhất định có thể bị thổ hồ mãn chỉnh mặt. Diệp Thanh gian nan mà ngẩng đầu nhìn về phía. Phía trên, mới phát hiện nguyên lai là có chủng tộc từ phía trên kiếp ở nàng. Nương chung quanh mỏng manh quang, nàng mới thấy kia quen thuộc. Sắc bén mà phảng phất một giây có thể ngăn cách phòng hộ khoang ra sắc nhọn chân dài, các ngươi luôn là cùng ta không qua được. Hắc ám phá hư thần. Không sai. Hiện tại chặn nàng chính là hắc ám phá hư thần. Tuy rằng này đó chủng tộc cũng không phải nàng chi gian chứng kiến kia chỉ khu vực lĩnh chủ. Thân hình cũng tiểu thượng không ít. Nhưng bọn hắn xác xác thật thật là kia chỉ khu vực lĩnh chủ tộc nhân. Diệp Thanh thầm than một tiếng. Đen đủi. Liền bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào thoát ly hiện tại khốn cảnh. Theo lý tới nói, nàng lúc này thu về khởi phòng hộ khoang là nhất có thể kịp thời ngăn tổn hại phương pháp. Cũng không cần thiết vì triển lãm vũ khí mà hủy hoại phòng hộ khoang. Rốt cuộc năm cấp phòng hộ khoang muốn tiêu hao không ít tinh nguyên cùng tài liệu, nhưng là nếu nàng ấn hiện tại tư thế này thu hồi phòng hộ khoang, nàng thế tất ở chết hồi tinh thần hào trước, sẽ bị trong đó một cái chủng tộc đè ở dưới thân, bằng bằng. Diệp Thanh tỏ vẻ, nàng có thể thua. Nhưng là không cho phép người khác đạp lên nàng trên đầu thắng, cơ hồ là một lát suy tư. Nàng liền quyết định tạm thời nhịn đau hy sinh phòng hộ khoang. Đêm này tốc độ điều đến lớn nhất, chạy ra khỏi trùng vây. Mà cùng chi tướng ứng đại giới là, phòng hộ bên ngoài khoang thuyền trên vách lưu lại mấy đạo vết chảo. Khiến cho phòng hộ khoang có vẻ vết thương chồng chất bay lên trống không. Diệp Thanh lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía nghỉ chân trên mặt đất mấy chỉ trùng tộc. Không cấm đắc ý đến, hừ hừ. Không thể tưởng được đi. Lão nương chính là sẽ phi. Nhưng mà, Diệp Thanh còn không có đắc ý đến một lát. Tình thế liền đã xảy ra biến chuyển, này đàn trùng tộc. Ở Diệp Thanh bay lên thiên hậu. Giống như trăng ở ấp ủ cái gì. Mà giờ phút này, ở trùng tộc trước mặt. Đột nhiên từ trên mặt đất động tác nhất trí mà xông ra từng hàng bén nhọn vô cùng gai nhọn. Này đó gai nhọn ở thoát ly mặt đất sau, liền lấy siêu cao tốc hướng tới Diệp Thanh phương hướng đâm tới. Vô số gai nhọn tập kết lên, giống như là vạn tiễn tề phát ta dựa. Nguyên lai là các ngươi. Diệp Thanh nháy mắt tâm thái nổ mạnh. Hận không thể lúc này có thể xuyên qua gai nhọn trực tiếp nổ chết này đàn ngốc bức trùng tộc. Nhưng mà, Diệp Thanh chỉ có thể tạm thời khuất phục với này đó gai nhọn. Khai đủ mã lực về phía sau chạy trốn. Nhưng này đó gai nhọn phảng phất là dài quá đôi mắt dường như. Một đường đối nàng theo đuổi không bỏ, tỏa định mục tiêu kỹ năng. Diệp Thanh thật mạnh phi một tiếng. Liền đem phòng hộ khoang tốc độ thoáng điều thấp chút. Chui vào địa hình càng thêm phức tạp trong rừng cây. Mượn dùng với ngang dọc đan sen thân cây ném ra đại bộ phận gai nhọn. Nhưng, bất hạnh chính là nàng vẫn là chúng trong đó mấy cây gai nhọn phục kích phòng hộ khoang thượng vết. Rách càng ngày càng nhiều. Khiến cho Diệp Thanh không thể không suy xét làm trận này truy kích chiến tốc thắng. Ở tránh né này sóng cuối cùng một cây gai nhọn sau. Nàng liền lại lần nữa phản hồi hắc ám phá hư thần sở tại, lúc này trên mảnh đất này đã tụ tập. Đông đảo vội vàng tới rồi trùng tộc cùng dị tộc, thanh thế to lớn đồng thời về phía Diệp Thanh làm ra công kích tư thế, nàng lúc này đã hoàn toàn vô. Pháp bận tâm triển lãm vũ khí gì đó. Đầu tiên là hướng trùng tộc nhóm thả xuống một đợt độc khí lựu đạn sau. Liền lập tức đổi thành tân mua bạo phá lựu đạn nhắm ngay này oa địch nhân chính là một đốn cuồng. Oanh lạm tạc tức khắc. chung quanh như là rơi vào địa ngục. Từng cây cự mộc đều nổi lửa tới. Đang ở chôn vùi một bộ phận vô pháp kịp thời chạy thoát biến dị loại. Nhưng làm như vậy hậu quả chính là đưa tới càng nhiều chung quanh biến dị loại. Diệp Thanh chỉ có thể biên tránh né công kích. Biên dùng vài loại lựu đạn thay phiên oanh tạc trùng đàn cùng dị tộc nhóm, không sai. Nên nhận lấy kinh nghiệm một cái cũng không có thể thiếu. Thẳng đến thân là khu vực lĩnh chủ hắc ám phá hư thần tới rồi chiến trường. Kia từ hỏa trung đi ra tự mang bá vương chi khí. Làm Diệp Thanh cảm nhận được quyết chiến túc sát, lĩnh chủ vừa lên tới liền không có mặt khác động. Tác, mà là trực tiếp thao khởi nó tay phải ba mễ đại lưỡi hái ở không trung khoa tay múa chân vài cái. Tức khắc, lĩnh chủ phía trước trong không khí tùy theo gắn kết thành vài đạo thật lớn khí nhận. Hướng Diệp Thanh nhanh chóng bổ tới. Nàng vội vàng điều khiển phòng hộ khoang trên dưới né tránh. Thoáng tránh thoát này sóng khí nhận sau. Mới phát hiện nàng đã bị tả hữu mười mấy phi hành hệ dị tộc thật mạnh vây quanh. Liền ở nàng cùng trùng tộc chu toàn khi. Này đó dị tộc liền trộm thừa dịp đêm tối ẩn núp lại đây. Đem quá nhiều lực chú ý chút xuống ở lĩnh chủ dưới tình huống. Liền dẫn tới dị tộc nhóm đồng thời vươn trường xúc tua chặt chẽ mà trói lại phòng hộ khoang. Khiến cho Diệp Thanh không thể động đậy, liền vào giờ phút này. Những cái đó luân trống không khí nhận ở không trung cắt một cái đường cong lại xoay chuyển lại đây. Hướng về Diệp Thanh đánh úp lại, Nima. Này cư nhiên là Boomerang. Diệp Thanh ám đạo không tốt. Lúc này căn bản không có thời gian thu hồi phòng hộ khoang. Chỉ có thể bỏ khoang. Nàng lập tức kéo ra cửa khoang. Cũng mặc kệ bên ngoài khoang thuyền có bao nhiêu cao. Thẳng tắp mà từ phòng hộ khoang nhảy xuống, tùy theo mà đến chính là một tiếng vang lớn. Ở vô số ánh lửa cùng khói thuốc súng chung, phòng hộ khoang lại lần nữa ở Diệp Thanh trước mắt hóa thành hư ảo, Diệp Thanh chỉ có thể đứng ở dưới tàng cây mặt vô biểu tình mà rơi lệ đầy mặt, lúc này thiên đã bắt đầu hơi hơi lượng. Trên mặt đất đốt trọi kia một đống đống bộ kiện yên lặng mà tuyên cáo phòng hộ khoang hoàn toàn báo. Hỏng, đây chính là còn không có lắp ráp mấy ngày mới tinh phòng hộ khoang A. Liền như vậy bị nàng làm chỉ còn cạn. Tiết, nén bi thương, bên tai truyền đến tiểu miêu nhược nhược thanh âm mới làm Diệp Thanh phục hồi tinh. Thần lại, ta, hắn, mẹ không thân thủ chọc ngươi mấy cái lỗ thủng. Ta chết đều không thể nhắm mắt. Diệp Thanh lưu loát rút ra song nhận. Phẫn nộ mà xoay người liền hướng trùng tộc lĩnh chủ vọt qua đi, nhưng mà nàng còn không có đi vài bước, toàn bộ rừng cây giống như sơn băng địa liệt kịch liệt chấn động lên. Cái này quen thuộc cảm giác. Diệp Thanh đầu óc đương trường tử vong, như là bị định thân giống nhau. Chỉ đứng ở một bên yên lặng chờ đợi tử vong buông xuống, sau đó. Quả nhiên như nàng sở liệu giống nhau, tiểu trạc cây theo sáng sớm cùng nhau giống như thần minh. Buông xuống này phiến chiến trường. Những cái đó lâm thời gom lại trùng tộc cùng dị tộc lập tức giống chim sợ cành cong sôi nổi chạy. Trốn lên, kia che trời cảm giác. Cũng không biết giờ phút này là mặt trời mọc, vẫn là mặt trời lặn, thực hảo. Cái này gom đủ đối, vương. Có phải hay không có thể tác? Diệp Thanh ở chân chính tử vong buông xuống khi. Ngược lại không như vậy hoảng loạn. Chỉ yên lặng mà thu hồi vũ khí mở ra tự mình trào phúng hình thức lúc này. Tiểu trạc cây hướng tới nàng phương hướng vươn nó thật lớn cành khô. Chính như phía trước đối phó nàng kia chiêu giống nhau, ở cành khô tới gần khi. Diệp Thanh mới phát hiện chiêu này cũng không phải hướng tới chính mình tới. Mà là một cái khác lĩnh chủ. Là hắc ám phá hư thần. Diệp Thanh trừng mắt nhìn kia thật lớn thụ hình bàn tay lướt qua nàng. Hướng về trùng tộc lĩnh chủ áp đi. Vì cái gì? Diệp Thanh đối với chính mình nhìn đến cái này cục diện cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ là mỗi cái lĩnh chủ đều lĩnh vực của chính mình. Một khi đặt chân liền sẽ mở ra sống mái với nhau hình thức. Vẫn là bởi vì Diệp Thanh cấp bậc quá thấp. Căn bản không đủ tiểu trạc cây xem. Mới ngược lại trước công kích trùng tộc lĩnh chủ. Cuối cùng tới đối phó nàng. Thực hiển nhiên, Diệp Thanh hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, nàng hiện tại có thể xem một hồi xong lĩnh chủ sống mái với nhau tuồng. Đang lúc nàng chuẩn bị hết sức chăm chú quan chiến khi kênh thế giới đã nổ tung nồi, thế giới Phạn Hữu độc ngọa táo. Phòng phát sóng trực tiếp Miêu Vũ khí cuộc họp báo thăng 01 đang ở trình diễn Xuân Thu Tuồng. Ngọa táo ngọa táo, tiểu trà cây cùng hắc ám phá hư thần đánh nhau rồi. Đại gia mau tới vây xem. Thế giới, quyền sinh sát trong tay, là phía trước kia đối lĩnh chủ. Thế giới Hoa Miên, đúng vậy, đội trưởng, không có việc gì nói mau tiến vào nhìn xem, chờ đến một đám người văn phòng đuổi tới phòng phát sóng. Trực tiếp khi, liền thấy một con thật lớn dị tộc chính đuổi theo một con nhỏ bé chủng tộc đánh, này lực lượng đối. Lập quá mức rõ ràng, khiến cho không ít người chơi phun tào ở trên thế giới phát tin tức người là tiêu đề đảng, mà Diệp Thanh cũng là như vậy cho rằng, tuy rằng nàng không phủ nhận hắc ám phá hư thần lực lượng. Cấp bậc hoặc là nó đột nhiên cấp tăng trí lực đều đủ để lệnh người kinh ngạc. Nhưng cùng làm khu vực lĩnh chủ tiểu trà cây tựa hồ ở các phương diện đều áp nó một bậc, cho dù là khu vực lĩnh chủ, cũng là có lực lượng cách xa. Cho nên xuất phát từ tò mò, Diệp Thanh một đường đi theo hắc ám phá hư thần hành động quỹ đạo. Thời thời khắc khắc chú ý nó nhất cử nhất động, giờ phút này chủng tộc lĩnh chủ chính một bên né tránh, một bên kêu to, tựa hồ ở kêu gọi đồng bạn, đương một cái cự trưởng rơi xuống khi chủng tộc lĩnh chủ bỗng nhiên dừng bước chân, huy động chính mình lưỡi hái, sinh ra một cái khí nhận, hướng tới dị tộc lĩnh chủ cự trưởng bổ tới. Cái này khí nhận hiển nhiên cùng công kích Diệp Thanh kia chiêu không quá giống nhau. Này khí nhận ở trong không khí càng hợp càng lớn, chờ tới dị tộc lĩnh chủ cự trưởng cành khô khi, đã so cự trưởng lớn gấp đôi. Không hề nghi ngờ mà, này nói khí nhận trực tiếp tước chặt đứt dị tộc tay. Thật lớn thân cây từ dị tộc thủ lĩnh thân thể thượng cắt đứt, bị chiết thành ngàn ngàn vạn vạn cái gỗ vụn khối, giống như tàn chi rũ suy tàn mà đang ở chiến đấu trung tâm Diệp Thanh. Chỉ có thể dựa không ngừng tìm kiếm che đậy điểm mới có thể sợ bị vô số nhánh cây tạp trung, đồng. Thời, Diệp Thanh còn cảm giác được có cái gì ở cực nhanh tới gần. Hơn nữa căn cứ động tĩnh phán đoán tới gần đồ vật số lượng khổng lồ. Chẳng lẽ là chủng tộc đại quân? Diệp Thanh lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Nàng cho rằng nàng buổi tối nhìn đến kia phê hắc ám phá hư thần đã chiếm cái này chủng tộc đại bộ phận, lại vô dụng cũng có thể chiếm được 1/3 bộ dáng. Nhưng căn cứ hiện tại tới gần số lượng phán đoán nói, thuyết minh cái này chủng tộc ở nào đó không người biết địa phương ẩn giấu một cái quân đội. Diệp Thanh dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn trước mắt chủng tộc lĩnh chủ, liền chủng tộc đều biết. Giấu tài ám độ trần thương sao? Quả nhiên cái này không phải giống nhau chủng tộc đi. Có phải hay không bị cái nào lập trình viên cấp trang bị cao cấp AI? Nàng một mặt phun táo, một mặt chính mắt thấy một số lớn hắc ám phá hư thần đến chiến trường. Rậm rạp một tảng lớn, ở chủng tộc lĩnh chủ ra lệnh một tiếng. Nó phía sau chủng tộc đều chia làm mấy cái đội ngũ hướng về dị tộc tiến công. Kia đều nhịp, ngay ngắn trật tự đội hình biểu hiện. Chúng nó vì hôm nay một trận chiến chuẩn bị dài lâu 5 tháng, Diệp Thanh thập phần tò mò này đàn. Chủng tộc muốn như thế nào phản kích? Ngay sau đó, nàng thấy đệ nhất sóng chủng tộc ở đứng vững dị tộc công kích hạ. Ở thụ hình dị tộc thật lớn dễ cây hạ khai một cái miệng to, bởi vì dị tộc thân thể phần lớn đều không có thật thể, cho nên tử vong sau chỉ biết lưu lại một ít ghê tởm dịch nhầy. Giờ phút này, rễ cây thượng cái này khẩu tử nhìn qua giống một cái thật lớn hắc động, phảng phất có thể đem người hít vào đi. Đang lúc Diệp Thanh suy đoán này đàn trùng tộc có phải hay không chuẩn bị lấy cái này vì đột phá khẩu, hoàn toàn đánh bại dị tộc hộ giáp khi, nàng trơ mắt nhìn đến này đàn trùng tộc chui vào dị tộc lĩnh chủ trong thân thể. Cứ nhiên, chui vào đi. Chương 25-025 hợp pháp Loli đại chiến xúc tua dị tộc A. Lấy tiểu trà cây thân thể cao lớn tới nói, tuyệt đối có thể cất chứa hạ này chi trùng tộc đại quân, nhưng Diệp Thanh để ý chính là một khác. Chuyện nàng, muốn hay không đi vào? Diệp Thanh đứng ở nhập khẩu phụ cận, do dự thật lâu, lúc này, Bên tai lại lần nữa vang lên Tiểu Miêu thanh âm, ngươi sẽ không thật sự tưởng vào đi thôi. Diệp Thanh đầu tiên là sửng sốt, nàng lại quên nàng ở phát sóng trực tiếp. Ý thức được chuyện này sau, nàng lập tức đóng cửa ghi hình. Cảnh này khiến phòng phát sóng trực tiếp màn hình nháy mắt đen bình. Bị một đợt người chơi phun tào, thế giới, cửu không, ngọa tào, quan video quá không có nhân đạo. Có loại tiểu thuyết xem một nửa bị tác giả hố đồ phá hoại cảm. Thế giới, đông cực hoang, ta rất tò mò kế tiếp. Thỉnh khai một chút, ta có thể trả tiền. Thế giới, Diệp Thanh, ha ha ha, ta chính là thực quý. Các ngươi khinh thường, thế giới, quyền sinh sát trong tay. Ha ha, trên lầu nhưng thật ra thanh cao. Mở họp báo chẳng lẽ không phải các ngươi? Ngọa tào, Diệp Thanh đột nhiên tưởng lập tức đem cái này quyền sinh sát trong tay chảo ra tới quất xác. Một đốn, mặt sau video cùng cuộc họp báo có cái dám quan hệ. Chẳng lẽ muốn nàng bàn tay trần một mình đấu chủng tộc đại quân cùng tiểu trà cây? Thế giới, báo thù lộc, trên lầu thật là khôi hài. Người khác lại không cường mua cường bán. Ngươi TM thật đúng là đem chính mình đương cá nhân. Hết chương.